Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260 quyết chiến tiến đến. Chiến tranh mây đen răng đầy. Vivi cũng biến thành Sengoku văn phòng nội khách quen, nàng thường xuyên cùng Sa Cá Sấu thông điện thoại, đem lẫn nhau nắm giữ tin tức tiến hành trao đổi. Sa Cá Sấu tỏ vẻ chính mình ở hải quân bên trong có người, hắn lấy lời nói thử hai câu. Katakuri tuy rằng không nói rõ, nhưng không nghĩ vì bách thú hải tặc đoàn lấy hạt rẻ trong lò lửa tâm tư thực rõ ràng. Chiến đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ sẽ không mãnh công. Vivi thực thận trọng hỏi. Lão bản, ngươi xác định là như thế này sao? Một khi chúng ta thả lỏng đề phòng, Big Mom hải tặc đoàn xông tới, chúng ta Baroque phòng làm việc cũng sẽ chết không ít người. Trong điện thoại Sa Cá Sấu khí phách, hăng hái. Hừ, người nhát gan, người muốn từ đại cục xuất phát. Katakuri có cái gì lý do đi đánh sâu vào hải quân trận địa? Hắn lại không phải ngốc tử. Yên tâm đi, trò chuyện cuối cùng. Sa Cá Sấu ngữ khí khó được có hai phân độ ấm. Ân, trên chiến trường ngươi phải chú ý tự thân an toàn. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lola thật cao hứng. Có tâm, Sa Cá Sấu cấp Vivi đã phát 3.000 vạn belly tiền lương. Nàng liền dùng 50 vạn ở Lulusia vương quốc bên kia đặt hàng một đám bò sữa đưa qua đi. Còn tìm người giỏi tay nghề chế tạo một đống lớn giường em bé. Trẻ con món đồ chơi. Trẻ con quần áo gì đó. Đều đi Information King đưa báo Âu con đường. Đưa đến Toto Land vương quốc Socola Island, hải tặc vương thế giới đối với trẻ con là căn bản không coi trọng. Bác gái gia tộc phải thêm một cái càng tự. Vivi chẳng những tặng rất nhiều lễ vật, còn cấp cái kia không sinh ra hài tử bao một cái 50 vạn belly bao lì xì. Mắt thấy Sa Cá Sấu ở quan tâm chính mình an toàn, nàng cũng nghiêm túc hai phân. Lão bản, ta phía trước xa xa mà thấy được Nefentari gia tộc vị kia Vivi công chúa. Nữ nhân kia thân cao 3 mét, tay cầm một phen Tây Dương kiếm. Ta nghe Akainu nói, nữ nhân kia có kiếm hào trình độ. Còn có không biết cường đại ác ma trái cây năng lực. Ngươi cần phải tiểu tâm a, ngàn vạn đừng bị cái kia Vivi công chúa gặp phải. Gặp phải nói không chừng sẽ chết, có việc này. Sa Cá Sấu sửng sốt, cái kia Nefentari gia tộc công chúa có lợi hại như vậy. Vừa thấy mặt là có thể giết ta. Hắn một cái hải tặc, tự nhiên không thấy được ở tại thâm cung nội công chúa. Bất quá Robin đã từng phái thám tử đi tìm hiểu quá tin tức. Kế tiếp giống như còn gặp qua ảnh chụp, Robin lúc trước chưa nói việc này đối chính mình có cái gì ảnh hưởng, cho nên Sa Cá Sấu cũng không biết vị này Vivi công chúa là cường là nhược, hắn chuẩn bị đến lúc đó lại âm thầm quan sát một chút. Lập tức hàm hồ mang quá. Ân, ta đã biết, Vivi hy vọng cùng Katakuri bảo trì nào đó ăn ý. Ta bên này tuyệt đối không tiến công. Người cũng đừng đánh đến quá tàn nhẫn. Cái này ăn ý thực hư ảo. Nhưng từ hiện có điều kiện phân tích, Big Mom hải tặc đoàn ý chí chiến đấu rất thấp. Katakuri xuất lĩnh hải tặc chỉ là quân yểm trợ. Hải quân đối bọn họ coi trọng trình độ cũng không cao. Chủ lực bất động. An bài gia nhập quốc quân đội chống đỡ Big Mom hải tặc đoàn liền có thể thấy được một chút ở Aokiji. Hoàn thành điều tra nhiệm vụ ngày thứ ba sáng sớm. Akainu xuất lĩnh bao gồm Diều Hoàng, Morgan thượng giáo ở bên trong 5.000 hải quân đến Marineford. Phương Nam bến tàu. Hắn muốn cùng gia nhập quốc quân đội cùng nhau chống cự Big Mom hải tặc đoàn tiến công. Thoạt nhìn, hải quân một phương ở bên này bố trí 4.000-5.000 người binh lực, mà địch nhân chỉ có 4.000. Con số đối lập. Gia nhập quốc quân đội có một ít ưu thế, thực tế này 4.000-5.000 người chín thành đô là bộ dáng hóa. Hoàn toàn không thể cùng tân thế giới ẩu đả quá hải tặc đánh đồng. Hải quân cao tầng cho rằng bọn họ có thể thủ vững một giờ chính là kỳ tích, thương vong vượt qua một thành sau, đại quân toàn bộ hỏng mất mới là bình thường sự, công chúa điện hạ. Ta hy vọng chúng ta ở bên này thủ vững thời gian càng lâu càng tốt. Akainu leng keng hữu lực mà. Nói, Vivi biết chính mình thủ hạ quân đội là cái gì trình độ. Đối với có thể thủ vững bao lâu thời gian, Nàng không dám đảm bảo, nhưng vì đêm này đó thứ đầu tiễn đi, nàng cũng là tiêu phí một ít tâm tư. Sakazuki đại tướng, ta cùng Dressrosa vị kia công chúa điện hạ thương lượng một chút, chúng ta sẽ lẫn nhau chi viện. Vật chất khích lệ cùng rượu cũng chuẩn bị không ít, ta phỏng chừng có thể kiên trì một chút. Tương đối lo lắng chính là Salad Linlan, nếu lão thái bà đột nhiên sát ra tới, chúng ta chiến tuyến khẳng định liền hỏng mất. Một khi Big Mom xuất hiện ở chiến đấu tuyến đầu, Katakuri bọn họ nhất định phải nghiêm túc lên, kéo dài công việc nói. Vivi phỏng chừng chính mình bộ đội có thể kiên trì một chút. Nếu là thật đánh, Katakuri bọn họ mang theo tinh nhuệ xông tới, một cái Haosoku Haki liền đều đổ. 5 phút khả năng đều kiên trì không được, Kaido vẫn luôn ở kéo đảo. Hành tung thực hảo xác định, Big Mom liền khó nói. Xa cả xấu vẫn luôn không thấy được Big Mom. Ai cũng không biết cái này lão thái bà hiện tại ở đâu. Sẽ ở khi nào sát ra tới, Salad Linlan giao cho lão phu. Người không cần lo lắng. Akainu trạng thái ở Vivi xem ra có điểm kiêu ngạo. Bắt đi kinh, đánh bại Chin Zhao, liên thủ Kizaru đánh lui Kaido. Lúc này Akainu rõ ràng chính là lên mặt. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì lạc quan tinh thần đi, Vivi thực mau liền đi vội khác sự, bên kia xa cá sấu cũng đem hải quân ở Marineford phương Nam bến tàu bố cục đồ cấp Katakuri bọn họ xem. Hắn căn bản không đem Vivi công chúa cùng Mr. không liên hệ đến cùng nhau. Công chúa đến chính mình phòng làm việc nằm vùng. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Vivi nói Mr. không chỉ cung cấp tình báo, Uukansu sẽ không tham chiến. Xa cả xấu cũng ở bên này cùng Katakuri bọn họ nói rõ. Chính mình muốn giữ được Shichibukai danh hiệu. Doflamingo có thể đỉnh hải quân thù hận tham chiến, là bởi vì Thiên Long Nhân bên kia quan hệ vượt qua thử thách. Xa cả xấu không thể được, Katakuri liền không tính toán chiến đấu. Đối với xa cả xấu như vậy một cái chiến lực tự nhiên là có thể không? Tùy tiện đi, cung cấp tình báo là được, Vivi lại từ hải quân bản bộ muốn tới một số lớn rượu. Cồn có thể thư hoãn khẩn trương cảm xúc, làm binh lính sẽ không ở nháy mắt hỏng mất, kỳ thật lúc này Bello Betty Pam Pam Fruit hiệu quả tốt. Nhất, thật sự không được, Vivi khai tử hà, đem sở hữu binh lính đều nạp vào chính mình tử hà trong phạm vi. Làm cho bọn họ tiến vào, nhiệt huyết sôi trào, trạng thái cũng đúng. Đáng tiếc vô luận là Bello Betty vẫn là tử hà đều không thích hợp xuất hiện tại đây chỗ chiến trường. Gia nhập quốc quân đội vận mệnh ở xuất phát thời điểm cũng đã chú định, Kiros tiên sinh. Tam tướng tinh đổ bộ thời điểm, liền yêu cầu dựa vào ngươi vũ dũng. Vivi đem một bức ngàn cân gánh nặng giao cho trang bị một cái. Giả chân Kiros, đối phương khuôn mặt thượng hiện lên một tia quyết tuyệt. Xem vẻ mặt của hắn, hơn phân nửa có liều chết một trận chiến ý tứ, Vivi đối với hắn chiến lực có đánh giá. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bám trụ một vị không như vậy nghiêm túc tướng tinh chính là cực hạn. Cái này tướng tinh còn không thể là Katakuri. Katakuri dựa theo nàng phán đoán, so Yamato nhược một chút, cùng Vivi hiện tại là không sai biệt lắm trình độ. Nàng chính mình thượng cũng không dám nói tất thắng. Càng đừng nói Kiros, gia nhập quốc quân đội mấy cái lãnh đạo tất cả đều là mặt ủ mày ê biểu tình. Phía dưới binh lính bởi vì rượu sung túc duyên cớ, nhưng thật ra thực vui sướng, hải quân bản bộ sớm làm tốt bố trí. Ở ngày thứ ba sáng sớm, Tẫn đã bị nói ra, áp lên xử tội đài. Hết chương.